Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, Peaceful Morning buổi sáng yên bình. Không có chuyện gì khác xảy ra trên đường về thủ đô phòng thủ. Lại một lần nữa, việc nghe lén Morgan và Madoc trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, cậu không biết nhiều về hậu quả từ thông điệp chế nhạo của Beastmaster. Chủ thú, tuy nhiên, từ những gợi ý và manh mối nhỏ, cậu hiểu rằng cuộc phục kích của Valor, gia tộc Valor, đã thành công hơn một chút so với kế hoạch của Song. Gia tộc Song, hầu hết những người phục kích thậm chí còn sống sót và hiện đang đi theo một con đường khác để chờ. Về vùng an toàn, cả hai gia tộc vĩ đại gần như đã trao đổi những cú tát. Cú đánh thật sự sắp đến. Thật thoải mái khi được trở lại nơi văn minh. Cậu ngủ trên giường êm ái, tắm nước nóng và tự chuẩn bị một bữa ăn thực sự. Mặc cho cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra ở đâu đó trên lục địa, thậm chí là hai cuộc chiến thói. Quen hàng ngày của cậu trở nên kỳ lạ, bình yên và đơn giản. Cậu thậm chí còn nhận được một tin nhắn video từ nhóc Ren mạng lưới ở Đông Nam Cực không tan nát như ở trung tâm Nam Cực. Vì vậy băng thông dành cho cậu thỉnh thoảng cũng cho phép những sự xa xỉ như thế này. Điều khiến cậu hơi thất vọng là Rain chỉ nói về cuộc sống của nhóc trong một khoảng thời gian ngắn. Phần còn lại của video chủ yếu dành để thể hiện tiến bộ trong việc huấn luyện của nhóc và hỏi cậu một vài chỉ dẫn. Tin nhắn kết thúc với vài câu nói vô tư. À, anh còn nhớ bạn học mà tôi từng kể không? Người có chị gái là phi công MWP ở Nam Cực ấy. Dường như đơn vị của chị ấy gặp tình huống cực kỳ tồi tệ. Và chị ấy chỉ sống sót vì một master tên Devil, ác quỷ, đã cứu chị. Cảm ơn các vị thần. Tôi không thể tưởng tượng được gia đình họ sẽ như thế nào nếu không có anh ấy. Dù sao, nếu anh biết người đó, hãy mua cho anh ấy một ly. Tốt hơn nữa, hãy thử ở gần anh ấy. Anh ta dường như là một anh hùng lớn, nên anh sẽ an toàn hơn khi ở bên cạnh anh ấy. À, ý tôi là anh nên cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt. Tin nhắn kết thúc, để lại cậu trong im lặng đầy thích thú. Cậu lắc đầu, cơ hội nào? Và nhóc có ý gì khi hỏi có quen anh chàng đó không? Chẳng lẽ mình chưa từng nói với nhóc rằng mọi người gọi mình là ác quỷ của Nam Cực? Mình chắc là đã khoe rồi mà. Sau đó, cậu bắt đầu soạn một tin nhắn hồi đáp. Đầu tiên là xem xét kỹ thuật và kỹ năng kiếm pháp của Rain. Rồi thêm vài câu cuối. Có, anh nhớ. Còn về Devil, thật trùng hợp, anh quen anh ta rất rõ. Anh ta thực sự tuyệt vời. Anh ta cũng rất mạnh mẽ, đẹp trai và giàu có đến mức kinh tởm. Chị của bạn học em thực sự rất may mắn khi gặp được anh ta. Gần đây, anh ta chủ yếu ở cùng các sen và các hậu duệ xinh đẹp từ các đại gia tộc. Nhưng vì em yêu cầu, anh ta sẽ đi mua một ly ngay sau khi viết xong tin nhắn này. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành và gửi tin nhắn. Sau đó thực hiện lời hứa bằng cách đi đến quầy thực phẩm gần nhất và gọi một cốc cà phê tổng hợp rẻ tiền. Cậu tận hưởng sự ấm áp của nó trên phố, nhìn những người tị nạn bên trong tường thành đang tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ. Bầu không khí trong thủ đô phòng thủ không hề nhẹ nhàng thực ra. Nó đầy ắp nỗi lo âu và sợ hãi, nhưng nó không nặng nề như ở Falcon's Court. Dù cuộc sống của họ có trở nên trắc trở và lo lắng đến đâu, ở đây mọi người thực sự sống, chứ không phải chỉ cố gắng tuyệt vọng để sinh tồn. Cậu cũng cảm nhận rằng mình đang sống. Rain an toàn và không có triệu chứng gì của Spell. Quá trình sơ tán đang tiến triển tốt đẹp. Nephis, Cassie, Effie, Kai và Z đều ổn. Còn về các gia tộc vĩ đại, giờ cậu đã có mục tiêu rõ ràng trong đầu. Các sát thủ của gia tộc Song sẽ đến sớm, ngăn chặn cuộc đụng độ giữa họ và lực lượng của Valor không lan ra các đường phố này sẽ là động thái độc lập đầu tiên của mình. Cậu phải chuẩn bị thật kỹ. Cậu uống hết cà phê, rồi đi bộ về phía trụ sở của gia tộc Valor. Trách nhiệm của mình với tư cách là đặc phái viên chính phủ không thể chờ đợi. Có những vấn đề cậu cần chuyển giao, báo cáo cần thực hiện và bí mật cần đánh cắp. Trước khi cậu có thể làm bất kỳ điều gì, Cassie ghé qua văn phòng nhỏ mà cậu được giao trong khuôn viên để gọi cậu theo lệnh của Morgan. Princess of War muốn gặp cậu ngay từ buổi sáng. Vì lý do nào đó, khi chúng cậu đi qua hành lang của khu phức hợp sang trọng, cậu liếc nhìn cô gái mù và hỏi, cô ta muốn gì lần này? Cassie ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai, tôi không chắc, cô ấy dường như rất phấn khích về điều gì đó. À, ít nhất là Morgan cho phép bản thân thể hiện cảm xúc chân thật. Cậu thở dài, sau một khoảng lặng ngắn, cậu hỏi một câu hỏi khác. Này, cô có thể giúp tôi một việc trong tương lai gần không? Cô gái mù chậm lại một chút. Với việc gì? Cậu suy nghĩ vài giây về lời nói của mình. Tôi muốn đến một vài nơi ở trên Aos, quần đảo Six. Con tàu bay mà Noctis để lại giờ có thể hạ xuống qua lực nghiền. Phải không? Sẽ chỉ mất vài ngày thôi nếu cô điều khiển nó. Cassie mỉm cười. Ồ, tất nhiên rồi. Tôi có thể giúp. Tháp Ivory đã trôi về phía đông của tia, nên hành trình có thể kéo dài thêm chút thời gian. Cậu có một vài lý do để quay lại quần đảo Six. Nhưng lý do chính là ở đảo Sắc Tàu, nơi cậu đã chiến đấu với Wormvai, hay chính xác hơn, bên dưới nó, thi hài của Sun Prin, hoàng tử mặt trời, vẫn còn ở đó, bị cuốn trong những sợi xích gãy. Cậu muốn im, tiểu quỷ, nuốt càng nhiều kim loại của gã khổng lồ thép càng tốt. Mong muốn ban đầu của mình là làm cho sinh vật nhỏ bé đó phát triển một cơ thể gần như không thể phá hủy, nhưng trên thực tế, việc tìm đủ kim loại ma thuật để nuôi kẻ đó đang trở thành một vấn đề. Vì vậy, việc biết vị trí của một xên sắt khổng lồ đã chết, cổ đại thật là tiện lợi. Khi đang tưởng tượng về việc im sẽ cải thiện ra sao sau khi nhấm nháp Sun Prin, Cassie dẫn cậu đến một cánh cửa có bảo vệ và mở nó ra. Cậu hơi ngạc nhiên vì đây không phải là một trong những nơi cậu thường gặp các đại diện của Valor. Thực tế, đó là một phòng tập võ rộng rãi, được gia cố chắc chắn với đủ loại kiếm và dụng cụ chiến tranh trong các hộp giáp. Morgan đang đứng giữa phòng tập, chỉ mặc một chiếc áo đen nhẹ. Đôi mắt Vermilion của cô ta ánh lên niềm khát khao sắc bén và mãnh liệt. Khát khao được giao đấu với một đối thủ xứng tầm và tiêu diệt hắn. Cậu đứng sững lại, mình, à, tự dưng không? Thấy an toàn chút nào, Princess của gia tộc Valor nở một nụ cười rộng rãi khi nhìn thấy cậu. Master Sunlis, nếu tôi nhớ không lầm, cậu đã hứa sẽ so tài với tôi. Ngoặc kép, hết chương.